Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 545, khảo thí. Phanh phanh phanh, trước sau gần như nhất trí ba đạo đánh cầu âm thanh. Bóng tennis từ ném đi trạng thái thẳng tắp bị đánh hướng đối trận. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng về trước phóng ra một bước, chủ động tới gần phát bóng khu. Cái này ba cầu quỹ tích thoáng có chút khác biệt, nhưng nó điểm rơi lại không có chút nào trở nên kém. Gần như đồng thời đánh vào nơi hẻo lánh phía trên, trái phát bóng trong vùng một điểm, nhưng sau một khắc, bắn ngược bóng tennis, lại trong lúc đó nổ bể ra đến, giống như là pháo hoa, hướng về ba cái phương hướng khác nhau mà đi. Cái này phát bóng có chút ý tứ, cùng lựu đạn giống như, chấm ngoặc kép, khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ thân hình lóe lên, trong chốc lát hóa thân ba đạo nhân ảnh, phanh, đánh cầu âm thanh đồng thời vang lên, bắn ngược sau muốn tản ra bóng tennis, bị cùng nhau đánh trở về, chiêu thức giống nhau, trả lại cho ngươi, siêu, tựa như cầu vồng bắc cầu, ba đạo kim quang đi ra hình cung quỹ tích, vượt qua cầu lưới về sau, cùng nhau rơi vào cùng một điểm bên trong, ngay sau đó, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, phịch một tiếng tản ra, cơ hồ đều lấy 30 độ góc đạn hướng ba phương hướng. Nhìn thấy cái này 108 màn, trọng tài đã triệt để bó tay rồi. Lần này là Tezuka Kunimitsu phát bóng, nhưng mà sử dụng ba cái. Dựa theo lẽ thường, lúc này hắn đến phán Tiêu Dạ đến điểm. Chỉ bất quá, trong sân đối kháng bầu không khí, cho hắn một loại hai tên tuyển thủ sẽ không xem cảm giác của hắn. Nhìn một lần, lập tức liền có thể còn nguyên trả lại cho ta sao? Bên trong nghĩ thầm, Tezuka Kunimitsu phía bên phải bên cạnh chạy hai bước. Ngay sau đó, vung đập đánh trả, hắn tại vung đập trong nháy mắt, phảng phất hóa thành ba đầu sáu tay. Tinh chuẩn đem ba phương hướng bắn ngược cầu đánh trúng. Phanh, ba đạo đánh cầu âm thanh đồng thời vang lên, tan làm một đạo, không chỉ có như thế. Cầu tốc độ cũng không giảm chút nào, hoàn toàn theo kịp tiết tấu. Tại từ bỏ duy trì lĩnh vực tình huống dưới, hắn đánh trả động tác nhanh hơn, đang đối kháng với bên trong dần dần thói quen, trưởng thành ngược lại là rất nhanh. Tiêu Dạ cười, một bước trước bước, ngay sau đó đầu gối có chút trầm xuống, sau đó thẳng băng, cả người hướng về phía trước nhẹ nhõm lộn mèo một cái bổ nhào. Tại gánh xiếc động tác về sau, cầu vừa vặn đi vào trước người, chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm nặng, cầu lập tức bị trùng điệp đánh trả, giữa sân chặn đánh, đo nhanh khí biểu hiện, 236, cầu nhanh lại bắt đầu gia tăng, không chỉ có như thế, ba cái bóng tennis phảng phất hóa thành một đạo, nhãn lực hơi yếu người, ngay cả cầu ở đâu đều không thấy được, tựa như hai người tại vung đấu không, chỉ có thể nghe được đánh cầu âm thanh. Fuji Susuke thần sắc vô cùng ngưng trọng, một câu đều nói không nên lời. Hai người trước mắt giao chiến, đã siêu việt học sinh trung học phạm trù. Hắn chưa hề gặp Tezuka Kunimitsu như thế đánh qua. Nhưng giờ khắc này ở Tiêu Dạ áp lực dưới, lại bị bức ra tiềm lực. Với lại Tiêu Dạ cũng không phải là muốn lập tức đem Tezuka đánh chết mà là một chút xíu gia tăng độ. Khó. Phảng phất là tại khảo thí Tezuka cực hạn, từ rất cao địa phương. Oanh, sân bóng bên trong, Tezuka Kunimitsu lại một lần nữa nhận được bóng tennis. Nhưng mà, lần này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng gia tăng. Một hơi tiếp ba cái bóng tennis, lệnh cánh tay của hắn tê dần, hổ khẩu đau nhức. Sau một khắc, một cỗ màu trắng khí kình đột nhiên toát ra. Trong chớp mắt tập trung ở trên cánh tay trái, thiên tri bách luyện chi cực hạn, lại một cái vô ngã áo nghĩa. Thậm chí ngay cả Tezuka Kunimitsu cũng không, hắn ngược lại lộ ra rất bình thường. Không thiếu đào thải tuyển thủ giật mình địa thi tháo. Trước mắt sử dụng tới vô ngã áo nghĩa người, lại tăng thêm một cái. Tiêu Dạ, Chitos Senri, Ikaizen Ryoma, Kabaji Munehiro. Hiện tại lại nhiều Tezuka Kunimitsu. Bất quá, tình huống không đúng. Đây không phải chủ động mở ra, mà là bị động, là bị Tiêu Dạ đánh ra tới. Chấm ngoặc kép, Saiten Hoji trên bàn tiệc, Shiraishi Kuranosuke trầm giọng mở miệng. Bị động cùng chủ động là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Trên tinh thần khác biệt tạm thời vô luận, bị động mở ra, là vì đuổi theo đối thủ tiết tấu, là phòng ngự, hét lớn một tiếng, Tezuka Kunimitsu đem ba cầu cùng nhau đánh về, phản kích phương hướng là đối trận góc, cứ như vậy khảo thí ta sao? Cùng lúc đó, lời của hắn cùng nhau truyền tới, Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng, đây không phải thật tốt sao? Người đừng sụ mặt, hơi hưởng thụ một chút như thế nào? Một mặt nói chuyện, hắn một mặt chạy phía bên phải bên cạnh nơi hẻo lánh. Tiêu Dạ tốc độ nhanh bực nào. Lời còn chưa nói xong, người đã vào chỗ. Sau một khắc, đồng dạng màu trắng khí kình mãnh liệt mà ra. Một hơi tụ tập đến cánh tay phải bên trên. Có cái chiêu số gì? Đừng cất giấu, tranh thủ thời gian lấy ra. Oanh, bạo tạc oanh minh. Quanh mình khí lưu đều bị kéo theo. Ba cái bóng tennis đồng thời bị đánh trả. Cầu nhanh lại một lần gia tăng. 237. Còn có thể biến nhanh. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Tezuka Kunimitsu im lặng không nói. Đồng dạng sử dụng thiên truy bách luyện. Tiêu Dạ lực lượng hiển nhiên mạnh hơn hắn. Ánh sáng là đối phương còn có dư giật một chút xíu tăng lên cầu nhanh. Liền có thể nhìn ra được. Phải sống. Cắn răng bên trong, Tezuka Kunimitsu không để ý cánh tay trái vết thương cũ. Coi như đánh xong ván này đau xót tái phát. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Tối thiểu giờ phút này, hắn một điểm muốn thua ý tứ đều không có. A, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào phóng thích. Tiêu Dạ ba phát siêu trọng cầu toàn bộ bị đánh trở về. Nhíu mày. Tiêu Dạ khóe miệng lộ ra một xóa sạch tiếu dung. Hắn không vội ở nắm tay 417 mộ đánh bại. Một chút xíu tăng cường đối kháng cường độ. Một chút xíu bước ra đối phương tiềm lực mới là mục đích. Cùng lên đến đi. Để ta nhìn ngươi có thể cùng ta kiên trì đến đâu cái phân thượng. Phanh phanh phanh. Sân bóng bên trong. Lâm vào bền bỉ đối kháng. Khán giả thấy một mặt ngốc trệ. Hoàn toàn không nhìn thấy cầu. Cầu nhanh đã đạt đến 240 siêu cao tốc. Chỉ có đánh cầu âm thanh không ngừng vang lên. Vung đập sau lực trùng kích cùng không khí chấn động đều có thể nhìn ra. Nhưng lại đuổi không kịp cầu ảnh. Cái này tựa như gãi ngứa ngứa làm lòng người ngứa khó nhịn. Đáng sợ, đổi thành những tuyển thủ khác đi lên. Chỉ sợ đều không kiên trì được mấy hiệp. Mấy hiệp, nói cái gì ngốc lời nói. Sẽ bị miểu sát. Càng đáng sợ chính là Tiêu Dạ. Trước kia nhìn hắn tranh tài, liền biết hắn rất mạnh, mạnh đến quái vật cấp. Nhưng trước kia còn có giữ lại, liền xem như hiện tại, cũng còn có dư lực. Rõ ràng là tại khảo thí Tezuka, đối kháng cường độ một chút xíu gia tăng. Hiệp số cũng đang không ngừng kéo lên. Số 28 cái hiệp, Tiêu Dạ hoàn thành đánh trả đồng thời. Lặng yên lấy ra quả thứ tư bóng tennis. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thốt nhiên biến sắc, còn muốn gia tăng độ khó. Liền ngay cả Tezuka Kunimitsu đều là tâm thần chấn động. Bốn cầu, khó khăn kia lại là cấp số nhân tăng lên thảm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.